Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, thanh danh thức khởi. Tạ Linh Nhai treo điện thoại vẫn là vực đào đáo. Thi phụ hỏi hắn làm sao vậy? Hắn chậm rãi nói, vừa mới có người đổi mới quyên tặng ký lục, một cái người hảo tâm, nói là vì lễ tạ thần, quyên 800 vạn cho chúng ta. Thi phụ cùng Thi Trường Huyền đều có chút kinh ngạc. Ngay sau đó thi phụ cười nói, ngươi xem, này không phải chứng minh rồi Bão Dương Quan khi rất có tiềm lực, ta chính là rất kinh ngạc. Ta hỏi một chút quyên tặng người tên gọi, cũng chưa cái gì ấn tượng, nghe nói chỉ là tới thiêu quá hương, nói như thế. Trước đây cái gọi là cấp đạo quan tuyệt bút quyên tặng, kỳ thật căn bản là cho Tạ Linh Nhai thù lao, là Tạ Linh Nhai đi ra ngoài cho người ta làm việc nhi kiếm trở về. Bình thường tín đồ, thắp hương mua phù, trở về lễ tạ thần khi như thế nào sẽ quyên như vậy nhiều dầu mè tiền. Hơn nữa tựa như Trương Đạo Đình nói như vậy, bọn họ tổ sư gia đều không phù hộ người phát tài. Người này lễ tạ thần còn cũng rất kỳ quái, trừ phi hắn bái tam thanh. Bất quá nói ngắn lại, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Tạ Linh Nhai cũng chính là hiếm lạ một chút, thi phụ lại mang Tạ Linh Nhai đi gặp trường nhạc quan người. Hàn huyên một chút bọn họ năm đó cùng chính phủ hợp tác đã được duyệt kinh nghiệm. Tuy rằng niên đại không giống nhau, nhưng tổng vẫn là có chút tham khảo giá trị. Mang đạo trưởng cũng làm Tạ Linh Nhai ở marketing thượng tốn nhiều một chút tâm. Trước kia vài lần Bão Dương Quan ở trên mạng nhắc lên nhiệt độ hắn bởi vì chú ý Tạ Linh Nhai. Nhiều ít nghe thấy, bất quá kia đều là đại gia tự phát. Mang đạo trưởng kiến nghị hắn có thể chủ động một chút. Hơn nữa loại này hợp tác không phải một ngày hai ngày nói thành. Từ thử đến cuối cùng xác định xuống dưới, khả năng có hảo một đoạn thời gian. Tạ Linh Nhai xem như ở trường nhạc quan đơn giản thượng một khóa. Mắt thấy hồi trình thời gian muốn tới, cảm tạ mang đạo trưởng một phen, liền chạy nhanh xuống núi. Trở về là lúc, lại gặp được tới khi xe buýt tài xế. Mấy ngày không thấy, hắn tinh thần khá hơn nhiều. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tạ Linh Nhai hai người. Còn nhiệt tình nói, tiểu sư phụ, ta ngày hôm qua lên núi, còn nhìn đến các ngươi. Chính là cách đến xa vô pháp chào hỏi. Khi đó hắn trong lòng liền tưởng, không hổ là cao nhân a, ở đây như vậy nhiều đạo sĩ, như thế nào bọn họ là có thể lên đài. Như vậy tưởng tượng, càng thêm cảm thấy ngày đó gặp may mắn. Tạ Linh Nhai cũng cùng hắn chào hỏi, thuận thế ngồi ở tới gần tài xế chỗ ngồi, hỏi, sư phó, ngươi khí sắc tốt một chút a. Đúng vậy, ta đi trước phủ thành Hoàng Miếu, lại đi trường nhạc quan Thái Ất Thiên Tôn Điện, không biết là vị nào đại thần phù hộ. Buổi tối giấc ngủ chất lượng đặc biệt hảo, tài xế vui tươi hớn hở nói. Nhìn Thi Trường Huyền hai mắt, lại nói, ta cảm thấy hai vị vẫn là xuyên cái kia. Cái kia, hắn nhất thời không biết như thế nào xưng hô hai người pháp y. Nghẹn vài giây, Tạ Linh Nhai đều phải mở miệng giúp hắn nói. Hắn mới đột nhiên nói, chế phục, ân, chế phục, các ngươi xuyên chế phục đẹp. Tạ Linh Nhai và Thi Trường Huyền, ngoặc kép, Tạ Linh Nhai buồn bực nói, sư phó. Cái kia cách gọi y chính là đạo sĩ chế phục đi. Chỉ có đạo sĩ có thể xuyên đúng hay không? Tài xế nói, đẹp a, cùng phim truyền hình những cái đó nhìn chất lượng liền không giống nhau. Hơn nữa màu vàng cùng màu đỏ cũng đặc biệt đáp. Tạ Linh Nhai muốn cười. Cà chua xào trứng gà a. Thi Trường Huyền trong mắt cũng lộ ra điểm ý cười. Bất quá không phải bởi vì cà chua xào trứng gà, là bởi vì tài xế nói hai người bọn họ thực đáp. Hắn tự động đem quần áo xem nhẹ. Tài xế cân nhắc một chút, nói, so với kia cái vẫn là đẹp nhiều, hắn cũng không hảo hình dung. Nhưng là cùng ác tục hồng màu vàng không giống nhau. Thi Trường Huyền kia kiện hồng thật sự chính. Hơn nữa tiên hạc sau lại rất có tiên khí. Tạ Linh Nhai xuyên kia kiện tắc bão hòa độ tương đối thấp. Không chói mắt, tương đối thanh nhã. Lại điệu thấp trung giấu giếm bức cách mà dùng vàng bạc tuyến thêu hoa văn. Tạ Linh Nhai nghiêm trang nói, ai, chủ yếu vẫn là chúng ta lớn lên đẹp. Tài xế suy xét một chút. Đúng, Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, trước ngồi xe buýt xe, lại ngồi cao thiết, chờ tới rồi Nữ Dương khi, đã là buổi tối gần 11 giờ, còn phải về đạo quan, giờ này tàu điện ngầm dừng hoạt động rồi, xe taxi thượng, Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đều ngồi ở xếp sau. Tạ Linh Nhai vốn là cúi đầu chơi di động, lơ đãng dương mắt khi, liền từ kính chiếu hậu nhìn đến Thi Trường Huyền ở nhìn lén chính mình. Kỳ thật cũng coi như không thượng nhìn lén, rốt cuộc hai người đã xác định quan hệ. Chỉ là an tĩnh mà nhìn chằm chằm hắn. Bất quá Thi Trường Huyền phát giác Tạ Linh Nhai xem khi trở về. Vẫn là hơi chút mất tự nhiên mà dịch khai ánh mắt. Tạ Linh Nhai cố ý hướng Thi Trường Huyền trong lòng ngực chát. Thi Trường Huyền luống cuống một chút. Bất quá thực mau phát hiện. Xe taxi tài xế cũng không đương hồi sự. Nghĩ đến đối hành khách ở trên xe, đùa giỡn, đã là xuất hiện phổ biến. Chẳng qua là chát trong lòng ngực mà thôi. Tính cái gì? Thi Trường Huyền một tay ôm lấy Tạ Linh Nhai bả vai. Một tay vòng lấy hắn vòng eo. Đem động tác oai bảy vặn tám Tạ Linh Nhai ôm ni đãi xe tới rồi bão dương quan. Hắn hãy còn mang không tha mà buông ra tay. Tạ Linh Nhai cùng hắn ước hảo. Tạm thời không nói cho đạo quan những người khác. Gần nhất suy xét đến đại gia tiếp thu năng lực. Thứ hai cũng tưởng chờ quan hệ ổn định một chút. Bởi vậy, vào đạo quan sau hai người liền bảo trì bình thường khoảng cách. Trương Đạo Đình biết bọn họ trở về. Còn cố ý vãn ngủ chờ. Từ đất trồng rau nắm chút đồ ăn. Hắn tuy rằng sẽ không xuống bếp. Nhưng phao cái mặt vẫn là có thể. Dùng nồi nấu mì gói. Đem rau xanh đặt ở bên trong nóng chín xong xuôi thêm đồ ăn. Tạ Linh Nhai một hồi tới. Quỷ vương liền cũng hiện thân. Mặt khác ba cái quỷ vương thò qua tới hỏi có thể hay không cấp khẩu mì gói ăn. Đông Phương quỷ vương nói. Đã lâu không thấy Tiểu Liễu. Ta hỏi cái hảo, Tạ Linh Nhai đem hắn đuổi khai. Lại làm Trương Đạo Đình lại hạ mấy bao mặt. Lấy tới mấy cái quỷ vương nghe vừa nghe. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. Mấy ngày nay không phải đều rượu ngon hảo đất trồng rau cung các ngươi. Cái gì tật xấu, muốn ăn mì gói, quỷ vương nhóm tỏ vẻ. Cái này nghe quá thơm. Bọn họ đều là tu luyện nhiều năm lão quỷ. Không giống tân quỷ giống nhau biết mì ăn liền là cái gì tư vị. Này cũng không phải thường quy cống phẩm. Bởi vậy cảm thấy hứng thú. Quỷ vương nhóm hút mì ăn liền khí. Trương Đạo Đình thì tại một bên nói. Đúng rồi, Tạ lão sư, ban ngày nói cái kia quyên tặng người. Đạo hiệp giống như còn tưởng cho hắn làm quyên tặng nghi thức. Hắn cũng cự tuyệt, đặc biệt điệu thấp, phải không? Tạ Linh Nhai vuốt cằm nói. Cư nhiên cái gì đều không cầu. Một lòng lễ tạ thần. Thật là người tốt a. Quỷ vương một bên ăn mì. Một bên hỏi. Ngươi tài vận tới sao? Có ý tứ gì? Tạ Linh Nhai nghe bọn hắn nói chuyện ngữ khí có điểm kỳ quái. Phảng phất là sớm biết rằng giống nhau. Hỏi. Các ngươi biết chút cái gì sao? Không ai cùng ngươi nói sao? Đông Phương quỷ vương chỉ nơi nào đó. Nói. Ngày hôm trước buổi tối có mấy cái phát tài quỷ chạy tới đào vận. Chúng ta tùy tay thu thập. Thuận tiện bức chúng nó trở về đào. Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa đem mặt phun ra tới. Khụ khụ, hắn liền nói như thế nào đột nhiên phát tài. Tạ Linh Nhai không ở. Phương Triệt bọn họ cũng không lớn dám cùng âm trầm trầm quỷ vương câu thông. Tự nhiên không biết năm quỷ vận tài sự tình. Nhược quỷ sợ cường quỷ. Tiểu quỷ sợ đại quỷ. Trên cửa viết việc binh đao chi quỷ tên tiệm nhĩ còn có thể dọa lui giống nhau quỷ đâu. Này ngũ phương phát tài quỷ gặp gỡ tứ phương quỷ vương. Chỉ có ôm đầu xin tha phân. Quỷ vương nhóm là cái gì tính tình? Bọn họ nếu hưởng dụng cung phụng. Liền che chở bão dương quan người. Này đó tiểu quỷ tới chính là mạo phạm bọn họ uy nghiêm. Chẳng những đánh một đốn. Còn buộc bọn họ nghịch chuyển thi pháp. Phản phệ trở về. Chỉ bằng tiểu quỷ phản phệ không được Mã Tiểu Xuyên đệ tử. Nhưng sau lưng là tứ phương quỷ vương liền không nhất định. Tạ Linh Nhai vừa hỏi dưới liền tính ra tới hẳn là Mã Tiểu Xuyên. Hắn bên này vào tài. Mã Tiểu Xuyên bên kia hẳn là liền mất tài. Chỉ là không biết lấy cái gì hình thức. Cũng không nhất định là Mã Tiểu Xuyên tiền trực tiếp chạy đến bão dương quan tới. Này đó là ma xui quỷ khiến. Tài vận là thực vi diệu. Hơn nữa Mã Tiểu Xuyên nếu thất tài. Khả năng cũng không phải một ngày công phu. Nhưng dù sao trốn là trốn không được. Cho dù trăm phương nghìn kế không ném tiền. Kia cũng có thể là về sau vào không được nửa điểm tài. Nửa đời sau khốn cùng thất vọng. 800 vạn. Nha thật đúng là kiếm lời không ít tiền tài bất nghĩa a. Ta liền thế tổ sư ra nhận lấy, Tạ Linh Nhai ngẫm lại nói. Ai nha, các ngươi nói lúc sau trình hân án tử nếu là làm xong. Bọn họ đều vào cục cảnh sát, cũng không phải là ứng vận, đại gia tưởng tượng. Thật đúng là như vậy. Phảng phất một lần uống, một miếng ăn, sớm có định số, chờ ăn xong mặt, Trương Đạo Đình thu thập một chút chén đũa đi phòng bếp. Thi Trường Huyền dường như không có việc gì mà đem một bàn tay đặt ở Tạ Linh Nhai trên tay. Tạ Linh Nhai cũng mặt vô biểu tình mà phản nắm trở về. Phòng bây giờ còn có mặt khác đạo sĩ ngủ. Thừa dịp hiện tại Trương Đạo Đình nhìn không tới. Liền kéo kéo tay nhỏ. Tứ phương quỷ vương, ngoặc kép, không phải. Trương Đạo Đình nhìn không tới. Bọn họ xem tới được a. Bốn cái quỷ vương đều ngây người. Không nghĩ tới Tạ lão sư như vậy sẽ ngoạn nhi. Cái này không đem bọn họ đưa người xem tư thế. Tuy rằng không sai, nhưng không cảm thấy có điểm quá phận sao. Tạ Linh Nhai không suy xét quá bọn họ tâm tình. Giấu người còn chưa tính. Đáng giá giấu quỷ sao? Hơn nữa nếu là tứ phương quỷ vương nói. Liền tâm tình cũng không cần suy xét. Hắn quản bọn họ tiếp không tiếp thu được. Đều lớn như vậy quỷ. Tạ Linh Nhai một câu giải thích cũng không có. Chờ Trương Đạo Đình ra tới, bọn họ lại nhàn nhạt mà buông ra tay. Trương Đạo Đình nhìn đến bốn cái to con ngây ra như phỗng. Hỏi, bọn họ làm sao vậy? Tứ Phương Quỷ Vương dưới đáy lòng hò hét. Hắn vừa mới cùng kia tiểu đạo sĩ dắt tay. Tạ Linh Nhai bình tĩnh nói. Ăn quá no rồi đi. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta đưa bọn họ đi. Trương Đạo Đình thành thật lên tiếng. Trở về phòng nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhai tắc đem tâm tình phức tạp Tứ Phương Quỷ Vương cấp tiễn đi. Cảm ơn đại gia mấy ngày nay hỗ trợ. Trả lại cho ta dọn một bút tài. Vô cùng cảm kích. Bất quá cảm kích về cảm kích. Không thể tùy tiện bắt quái ta Nga. Hắn ý cười doanh doanh. Tứ Phương Quỷ Vương nhìn lại là một mao. Nhanh chóng lưu. Tạ Linh Nhai nhớ rõ mang hội trưởng cho hắn đề nghị. Gia tăng đối đạo quan mở rộng lực độ. Hắn bên này còn ở tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Có thể hay không đi tìm Internet Marketing công ty đâu. Trên mạng lại nhắc lên đối bão dương quan thảo luận. Vẫn là đến cảm tạ cái kia quyên tặng giả. Hoặc là nói gián tiếp cảm tạ Mã Tiểu Xuyên. Trên đời không có không ra phong tường. Vị kia quyên tặng giả quyên lớn như vậy một số tiền. Tuy rằng không có tổ chức cái gì nghi thức. Nhưng là thực mau nội bộ nguyên do cũng truyền khai. Quyên tặng giả là lễ tạ thần tới. Mà về hắn là như thế nào phát tài. Cũng có vài loại cách nói. Có nói là bài bạc một đêm phất nhanh. Có nói là trên mặt đất đào tới rồi giá trên trời bảo bối. Còn có nói là làm buôn bán đâm đại vận. Mọi thuyết xôn xao. Dù sao mặc kệ là nào một loại. Đều cùng bão dương quan có quan hệ. Nghe nói là đã chịu thần linh gợi ý. Còn truyền đến có cái mũi có mắt. Cái gì người này tới bão dương quan dâng hương khi. Đối tổ sư ra hứa nguyện. Nếu chính mình kiếm lời. Liền quyên tặng phần trăm nhiều thiếu. Sau đó quả thực phát tài sau. Lại mơ thấy tổ sư ra vân vân. Liền nhân ra ở trong lòng mặc niệm. Cùng mơ thấy cái gì đều đã biết. Chủ yếu là bão dương quan trước vài lần bởi vì pháp hội. Bùa chú chờ sự. Đã bởi vì linh nghiệm vấn đề ở trên mạng bị thảo luận quá một phen. Lần này truyền ra có người lễ tạ thần quyên tặng 800 vạn sự. Một chút gợi lên các võng hữu hồi ức. Là cái kia bão dương quan a. Tiểu hồ ly nghe kinh. Tiên hạc lâm đàn. Bán xua mũi phù bão dương quan. Nếu là mặt khác đạo quan chùa miếu. Đại bộ phận người khả năng còn chỉ biết cảm thấy kẻ có tiền có tín ngưỡng tùy hứng. Đổi làm bão dương quan. Đại gia không cấm thảo luận lên. Người này rốt cuộc dùng cái gì tư thế hứa nguyện. Mới thành công. Bão dương quan như vậy linh. Ta có phải hay không cũng phải đi bái nhất bái. Lúc này còn có một loại tân cách nói lưu hành lên. Đó chính là bão dương quan kỳ thật vì nên tín đồ đuổi quá tà. Cho nên hắn mới không chút do dự quyên như vậy nhiều tiền. Này kỳ thật không phải lễ tạ thần. Mà là cảm tạ. Chân linh vẫn là lang xê. Thật là lễ tạ thần quyên 800 vạn. Ngốc nghếch lắm tiền sao. Ta có điểm tâm động làm sao bây giờ. Ta liền ở Thước Sơn tỉnh. Cuối tuần có thể đi Nữ Dương chơi một chút. Thuận tiện uống trà thắp nén hương. Thỉnh đại thần phù hộ ta cũng phất nhanh sao. Ân, như vậy mê tín. Nói thực ra. Ta vẫn luôn cảm thấy cái này đạo quan không có gì nội tình. Các ngươi nói phong cảnh hảo. Chính là ta tự mình đi nhìn một chút. Rõ ràng ở vào phố xá sầm uất, chung quanh còn có cái chợ bán thức ăn. Cũng liền hình ảnh có như vậy điểm ý tứ. Không phải dùng hồ ly bán manh. Chính là xua mũi phù như vậy kỳ dị tựa như lừa học sinh tiểu học sản phẩm. Nga, còn có mấy cái lớn lên tốt đạo sĩ. Trước kia cũng chưa nghe qua nơi này. Ân, cảm giác tốt mã rẻ cùi. Không phải một cái đáng tin cậy đạo quan đâu, thực xin lỗi. Ta chỉ nhìn đến ngươi nói ở phố xá sầm uất. Cái quỷ gì bão dương quan ở phố xá sầm uất? Oát, phố xá sầm uất, ta không tin. Ngoặc kép, tuy nói có chút oai lâu. Bất quá nào đó cách nói vẫn là được đến rất nhiều người tán thành. Tổng cảm thấy có phải hay không có loại võng hồng tùy tiện cảm. Chưa thấy được cái gì đứng đắn đồ vật a. Kết quả lúc này, có người đem trường nhạc trên núi thế giới hòa bình pháp hội ghi hình. Ảnh chụp phiên ra tới. Trận này pháp hội là thượng tin tức. Có người từ ngắn ngủn đoạn ngắn. Ở đông đảo đầu người. Phân biệt ra Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền mặt. Bọn họ phía trước lộ quá mặt. Như vậy một đối lập. Lại tìm một chút tin tức thông bản thảo cách nói. Liền biết là đại biểu bão dương quan đi tham gia pháp hội. Lại còn có cùng chủ pháp cao công đứng chung một chỗ phụ trợ. Trong lúc nhất thời. Những cái đó tùy tiện cách nói đều như là cười lời nói. Thật là cái gì bất chính quy. Không thực lực tiểu đạo quan, có thể bị thỉnh đi lên sao? Phóng nhãn trên đài, trừ bỏ Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền, mặt khác đạo trưởng ít nhất cũng là trung niên. Như vậy nhiều thảo luận bão dương quan, cơ bản đều là người ngoài nghề. Linh nghiệm không linh nghiệm linh tinh thảo luận cũng thực tái nhợt. Nhưng là này đó chụp hình, ảnh chụp lại nói sáng tỏ. Đừng nhìn bão dương quan diện tích tiểu, ở đạo giáo giới bên trong cũng rất có thanh danh. Đạo sĩ chuyên nghiệp trình độ rất cao. Không phải chỉ dựa vào bán trà, bán manh, nếu là còn cảm thấy không đủ. Nhớ thương trong đó một vị giống như không phải đạo sĩ. Cũng có người gọi điện thoại đến tỉnh đạo hiệp đi dò hỏi. Cũng có thể nghe được minh xác trả lời. Đó là hội trưởng chuyên môn mời tế tử đạo sĩ. Hơn nữa cũng có gia học sâu xa. Đặc biệt nhắc nhở, đại gia cũng có thể chú ý bão dương quan WeChat công chúng hào. Cha xong rồi tế tử đạo sĩ hàm nghĩa. Lại theo này manh mối. Đi tìm bão dương quan số WeChat. Liền có thể phát hiện. Bọn họ WeChat văn chương người đọc một nửa là tới xem chân dung. Một nửa kia tắc tất cả đều là đạo sĩ. Cư sĩ chờ đạo giáo giới nhân sĩ. Bình thường võng hữu thích xem xứng đồ hàng ngày phổ cập khoa học. Trong nghề nhân sĩ tắc thích ở bão dương bút ký hạ phát biểu cái nhìn. Cũng không thiếu rất nhiều cảm tạ đạo quan hào phóng chia sẻ quý giá tâm đắc. Cảm khái chính mình trước kia không biết nơi nào đó có lầm. Học sai rồi, từ này đó ngôn luận hợp tập không khó coi ra tới. Bọn họ đối bão dương bút ký thập phần tán thành. Hơn nữa bên trong nói có sách, mách có chứng, vô luận chợt vừa thấy vẫn là chục câu tìm tòi. Cũng chưa tật xấu, tuyệt đối là hàng khô. Ta đi các ngươi xem đây là ai. Ta cảm thấy quen mắt liền Baidu một chút, thậm chí có người ở nhắn lại bên trong. Tìm được rồi một cái Trương Mỗ Mỗ đạo trưởng. Một cha tên này, đương đại Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư. Khác đạo trưởng đại gia khả năng không hiểu biết rốt cuộc cái gì địa vị. Xem nhắn lại số lượng là phi thường hù người. Bất quá Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư ai không biết. Mao Sơn, Long Hổ Sơn, Trương Thiên Sư này đó. Đều là đạo giáo tiêu chí. Ngươi có thể mạnh mẽ giải thích mặt khác đạo sĩ là thương nghiệp lẫn nhau thổi. Long Hổ Sơn lớn như vậy chiêu bài tổng không cần thiết đi. Tỉnh đạo hiệp hội trưởng đồng dạng cũng không cần thiết vô duyên vô cớ như vậy cấp một cái tiểu đạo. Quan mặt mũi, lúc này liền thật sự không có gì dị nghị. Sở hữu nghi ngờ đều có thể tiến cầu bụng. Bão dương quan trước kia không danh khí. Khả năng chỉ là quảng đại võng hữu không hiểu biết đạo giáo giới đâu. Hiện tại bằng chứng như núi bãi ở trước mặt. Nhân gia chẳng những không tùy tiện, còn phi thường ổn trọng. Thả như vậy nhiều bút ký. Sửa đúng nào đó chuyên nghiệp thư tịch thượng sai lầm đi không thể bởi vì đạo sĩ lớn lên hảo. Liền trông mặt mà bắt hình dong, cảm thấy nhân ra là bình hoa đi. Này vừa ra xoay ngược lại, tuy rằng có chạy oai đề tài chi ngại, nhưng xem như hoàn toàn đem bão dương quan nâng lên rồi. Thừa dịp cái này nổi bật, Tạ Linh Nhai cũng đem bão dương quan phía chính phủ Weibo cấp khai thông. Đem phía trước sửa sang lại bão dương bút ký sửa sai thiên còn có một ít chương đạo đình chân. Dung dọn đến Weibo tới. Mới vừa tám xong bão dương quan đại lượng võng hữu dũng mãnh vào bão dương quan official Weibo. Hô hào official Weibo nhiều phóng điểm mặt khác hai vị tham gia thế giới hòa bình pháp hội đạo. Trường ảnh chụp, trương đạo đình phóng đến đủ nhiều. Còn có võng hữu mắt sắc phát hiện, ở bão dương quan điều thứ nhất Weibo hạ. Chứng thực vì chùa Đông Lâm official Weibo tài khoản cư nhiên chúc mừng bão dương quan nhập chú. Weibo, chùa Đông Lâm là Phật môn tịnh thổ tông tổ đình. Cũng là cái rất đại chùa chiến. Đương nhiên, không đề cập tới quy mô, chỉ nói nó là cái chùa, chạy tới cùng đạo quan chấp nối, liền có vẻ thực kinh tủng. Đây là tình huống như thế nào? Danh trinh thám các võng hữu ở nhắn lại dò hỏi rất nhiều. Bắt đầu cuồng phiên chùa Đông Lâm Weibo, có trí nhớ tốt võng hữu thật đúng là tìm ra manh mối. Một trương lão hòa thượng ở giảng kinh ảnh chụp, Weibo xứng văn giới thiệu đây là chùa Đông Lâm Liên Đàm Pháp Sư. Ta liền nói quen mắt, nhìn đến hắn ta liền hoàn toàn nghĩ tới. Này không phải vài tháng trước, cái kia bị đạo sĩ vây ẩu hòa thượng, ta đối lập một chút, những cái đó đạo sĩ bên trong liền có bão dương quan người A. Cười cry, giống như không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoặc kép, lúc trước, Tạ Linh Nhai đi theo nữ dương vấn đạo đoàn đi ra ngoài. Ở Ngọc Hoàng cung nơi thành thị ngẫu nhiên gặp được Liên Đàm. Một đám đạo sĩ cho hắn trả di động, bị người qua đường quay chụp xuống dưới ở Weibo thượng nhiệt chuyển. Bất quá khi đó đại gia quang xem trận thế. Cũng không tế cứu bên trong nhân vật, khi cách nhiều ngày, lại là phá án, Liên Đàm mặt là thực rõ ràng, lại đem hình ảnh một phóng đại, rành mạch có thể nhìn đến Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền mặt. Không phải đại chính diện, nhưng có thể phân biệt ra tới tuyệt đối là hai người bọn họ. Ta đi ha ha ha ha ha ngưu bức a, các ngươi đều là hôm sao, này đều có thể nhảy ra tới, cười chết, kia đây là có ý tứ gì, không đánh không quen nhau sao, ta liền nói đạo quan cùng chùa miếu như thế nào còn có giao tình. Phục phục, ta phía trước còn chuyển qua này chương đồ. Lăng là không nghĩ tới, lúc này chùa Đông Lâm official Weibo khoan thai tới muộn. Rốt cuộc hồi phục đại gia, thuyết minh tình huống, mấy tháng trước tệ chùa cùng bão dương quan. Ngọc Hoàng cung chờ cung quan nhân đả kích phi pháp tả giáo nắm tay cộng sự. Đồ thượng tình cảnh cũng không phải vây ẩu, mà là các đạo trưởng nhặt được bổn chùa Pháp Sư di động. Đưa còn cho hắn, Hồng Dương đạo sự tình cha một cha vẫn là có tin tức. Bởi vì oa điểm thế nhưng ở đạo quan cùng chùa, nhắc lên Phật đạo hai giới ra tới xử lý đương nhiên không kỳ quái. Đưa tin chung nhiều ít cũng nhắc tới vài câu, có thể bằng chứng chùa Đông Lâm Official Weibo nói. Bởi vậy, đích xác nói được qua đi, ta cười chết, trả di động đi, cho nên lúc trước là xem hình nói chuyện. Chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần hình ảnh thật sự rất giống là tìm phiền toái a. Các ngươi không giống nhau ai? Ta một cái cười ầm lên. Cư nhiên là như thế này. Nhìn xem lúc trước chuyển phát. Cho nên lúc trước đại gia rốt cuộc ở chờ mong chút cái gì? Không dối gạt các ngươi nói. Ta dùng này trương đồ xứng che lại ta đầu chọc run bần bật làm biểu tình bao đã mấy tháng. Biết chân tướng ta sao mà chịu nổi, không có việc gì. Ngươi đem tự đổi thành chúng ta đều là người một nhà còn có thể tiếp tục dùng. Như thế náo nhiệt hồi lâu, trừ bỏ vì đại gia cống hiến ra càng nhiều chuyện cười cùng biểu tình bao. Liên quan đến Bão Dương Quan Official Weibo chú ý độ cũng cọ cọ dâng lên. Cũng có thể nói là trước đây mấy lần sự kiện tích lũy bạo phát. Lúc này, cũng có một nhà phát sóng trực tiếp ngôi cao tới tìm Tạ Linh Nhai. Muốn hợp tác rồi, bọn họ hy vọng có thể phát sóng trực tiếp Bão Dương Quan Pháp Sự một lần. Nếu hiệu quả hảo, từ nay về sau cũng hy vọng trường kỳ hợp tác. Tạ Linh Nhai đi theo vấn đạo đoàn. Ở mặt khác đạo quan liền gặp qua phát sóng trực tiếp pháp sự. Đây cũng là lập tức xu thế. Không ít đạo quan không còn đẩy ra WeChat viễn trình dâng hương. Vô pháp đến hiện trường tín đồ. Thông qua di động tham dự pháp sự. Đương nhiên, nhà này phát sóng trực tiếp ngôi cao hiển nhiên không phải vì giúp bọn hắn khai quát cái gì tân. Truyền thông thời đại hạ tín đồ giao lưu. Đơn thuần là tưởng sấn cái này nhiệt độ phát sóng trực tiếp một hồi. Nhưng vô luận bọn họ mục đích như thế nào. Đối Bão Dương Quan luôn là một lần cơ hội, đặc biệt ở Tạ Linh Nhai có tâm tranh thủ đầu tư dưới tình huống. Hắn duy độc suy xét, chính là sợ không kinh nghiệm, phát sóng trực tiếp hiệu quả không tốt, ngược lại tạp nhà mình chiêu bài, mang theo một tia do dự hỏi ngôi cao phương nối tiếp nhân viên công tác. Chúng ta đạo quan chưa từng có đã làm như vậy hoạt động. Ta tương đối lo lắng, có thể hay không làm ta lại suy xét, ta sợ làm không xong, đối phương vội vàng khuyên nhủ. Suy xét đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá Tạ lão sư ngươi phải đối chính mình mặt có tin tưởng a. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, hết chương.